phần 1.7. Bàn tay hắn nhẹ phe phẩy quạt, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị. Tiểu Cẩm Cẩm muốn làm chính phi hay làm tiểu thiếp? Thứ nữ của thừa tướng làm chính phi, chỉ e là hắn có đồng ý thì mấy người trong hoàng tộc cũng sẽ không đồng ý. Có điều hắn đâu biết rằng, nhiều năm sau, khi hắn nhớ lại ngày hôm nay, hối hận cũng đã muộn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Nghe vậy, Tô Cẩm Bình cũng hơi chán ghét nhìn hắn một cái. Nhìn dáng vẻ của ngươi không giống người có mắt nhận ra anh hùng, nô tỳ không dám trèo cao với vương gia. Tuy quyến rũ hoàng phủ Hoài Hàn, có lẽ cuối cùng cũng chỉ là một phi tử nho nhỏ, nhưng là một phi tử vẫn có thể diện hơn so với một chắc phi, không phải sao? Ha, ha ha. Nghe vậy, hoàng phủ Giả không nhịn được liền bật cười. Bị một tiểu cung nữ từ hôn trước mặt mọi người, quả nhiên là cực kỳ mất mặt. Nhưng không biết vì sao, hắn lại không tức giận nổi. Không có mắt nhận ra anh hùng à? Xem ra Tiểu Cẩm Cẩm vẫn rất tự tin. Nàng quay đầu, cười tủm tỉm nhìn hoàng phủ Hoài Hàn. Hoàng thượng, nữ tử hiền lành, đoan trang, dịu dàng, thanh lịch, thật sự rất phổ biến. Nếu thích các nàng như vậy thì quả thật là đầu óc bị hỏng mất rồi. Hoàn toàn không giống như nữ tử như ta đây, câu cửa miệng là coi trọng tiền tài. Cho nên, loại người giống nô tỳ là vô cùng, đặc biệt đáng giá để yêu. Phụ phụ, đây là lần đầu tiên trong đời, hoàng phủ Hoài Hàn bị người ta làm cho sặc. Ánh mắt nhìn Tô Cẩm Bình trở nên cực kỳ quái dị, giống như đang nhìn người ngoài hành tinh. Cung nữ thái giám đều cúi đầu, muốn cười lại không dám cười, dám tự tiến cử với hoàng thượng. Hơn nữa, còn nói ra mấy câu không biết xấu hổ như vậy, thật đúng là thế gian ít có. Đôi mắt hoa đào tà mị của hoàng phủ Giả cười híp lại, dù hắn có hiểu biết sâu rộng cũng rất ngạc nhiên không biết trong đầu nữ nhân này có những thứ gì. Đáng giá để yêu thì cũng thôi đi, lại còn muốn vô cùng với, đặc biệt, đáng để yêu nữa. Không ngờ một lão thất phu như Tô Niệm Hoa có thể sinh ra nữ nhân thú vị như vậy. Tô Cẩm Bình, ngươi. Hắn ta lạnh mặt nhìn nàng một lúc lâu, nhưng lại không biết nên nói gì mới được. Hoàng thượng, ngài cũng đồng ý một cách sâu sắc đúng không? Cô nàng nào đó ngửa đầu nhìn hắn với vẻ mặt mong chờ. Nếu cũng đồng ý, thì mau phong phi cho ta đi. Tốt nhất là làm một vị đại phi nào đó mà bổng lộc mỗi tháng vài nghìn lượng ấy. Gân xanh nổi rõ trên bàn tay gầy gò của hắn, nảy lên, cực kỳ rõ ràng. Tô Cẩm Bình cũng nhanh mắt nhìn thấy có vẻ không ổn, trong lòng nàng hơi chờn một chút, nếu tiếp tục nói bậy nói bạ, không khéo sẽ thật sự chọc giận gã này mất. Người đâu, tới. Ôi dào, hoàng thượng, nô tỳ còn chưa quét sân, ngài cứ từ từ suy nghĩ, chỉ cần nghiêm túc suy nghĩ, ngài sẽ phát hiện ra nô tỳ nói vô cùng có lý. Nô tỳ đi quét sân đã, ngài ngàn vạn lần đừng quá nhớ ta nhé. Nói xong, nàng chạy nhanh như trước về hướng cung cảnh nhân. Khuôn mặt như núi băng của hoàng phủ Hoài Hàn thoáng chốc như trống rỗng, thật sự không biết nên biểu cảm thế nào. Ngàn vạn lần đừng quá nhớ nàng à, hắn có điên mới đi nhớ nàng ấy. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thị vệ, thái giám, các cung nữ đều cúi đầu quỳ, không dám phát ra một chút âm thanh nào. Cuối cùng, hoàng phủ Dạ đành phá vỡ sự im lặng này. Soạt, một tiếng mở quạt ra nói, ha ha, hoàng huynh, huynh suy nghĩ nãy giờ, có cảm thấy nàng nói rất có lý không? Hắn hừ lạnh, nữ nhân không biết sống chết. Nữ nhân này, sự tự tin, quả thực khiến người ta bái phục. Nếu hắn có thể thật sự coi trọng nữ tử thần kinh kia thì mới là đầu óc có vấn đề. Cô, có thể không cần quét sân không? Người nhìn lá cây kìa, quét sạch lại dụng, quét cũng có để làm gì đâu. Cô nàng nào đó từ chỗ hoàng phủ Hoài Hàn về liền đứng ở cửa lớn phát biểu suy nghĩ độc đáo của mình. Hồng Phong đang quay lưng về phía nàng thu dọn đồ đạc, nghe nàng nói vậy cũng không quay đầu lại. Chỉ khinh khỉnh nói, thế thì, hôm nay ngươi ăn cơm xong, mai lại đói bụng, vậy hôm nay ngươi còn ăn cơm làm gì? Cô, sao giống nhau được? Hôm nay ta không ăn cơm thì mai sẽ chết đói, nhưng hôm nay không quét sân thì ngày mai vẫn sống tốt mà. Cái chày cái cối là sở trường của nàng. Choang. Hồng Phong quay đầu, bình hoa trên tay rơi xuống đất, ngẩn người nhìn nàng. Sao thế? Trên mặt ta có gì sao? Nàng rất thích Hồng Phong, giống như bề trên vậy. Cho nên, trước mặt Hồng Phong, nàng luôn bất giác lộ ra vẻ trẻ con. Hồng Phong cứng người lấy một tấm gương ra cho nàng soi. Á, nhìn người trong gương, vẻ mặt cô nàng nào đó cũng cứng lại. Nàng vốn cài một bông hoa cúc đỏ trên đầu, sao lại biến thành một bông hoa loa kèn? Không phải là lúc chui qua bụi rậm, bị vướng nên hỏng mất rồi chứ? Nàng đặc biệt trang điểm mắt màu khói, không biết từ lúc nào cũng thành sặc sỡ thế này. Bảo sao vừa rồi khi Hoàng Phủ Hoài Hàn vừa nhìn thấy nàng, vẻ mặt như muốn nôn ra vậy. Vừa rồi, ngươi dùng gương mặt này để đi gặp Hoàng Thượng hả? Hồng Phong cảm giác như lưỡi mình bị xoắn cả lại. Tô Cẩm Bình xấu hổ ôm đầu, gỡ đóa hoa khốn kiếp kia xuống, còn có cảm giác muốn đâm đầu chết luôn cho xong. Cái bộ dạng này, đến mình nhìn còn buồn nôn. Hoàng Phủ Hoài Hàn có thể yêu được nàng thì đúng là gặp quỷ. Ngươi, khụ khụ, cô, chuyện đã qua rồi, chúng ta cũng đừng nói tới nữa. Hảo hán không nhắc lại công lao, ta đi quét sân đây. Nói xong, nàng cầm chổi chạy nhanh như chớp. Hồng Phong đờ người nhìn theo bóng nàng, khóe miệng co rút không thể kiềm chế. Hảo hán không nhắc lại công lao à? Nàng buồn bã quét sân, chợt nhớ tới nam nhân ngày đó. Bất giác nhìn về hướng Lê Viên, không biết hắn thế nào rồi. Nói ra thì coi như nàng thiếu hắn một ân huệ. À, không thì tối nay đến do thám phòng anh đẹp trai đi. Tai nàng khẽ động, cảm giác có một đoàn người đi từ bên trái tới. Đang định cúi đầu hành lễ, chợt nghe một giọng nói lạnh lẽo, chuông hoa truyền tới. Ai ra, đây không phải đệ nhất mỹ nhân của Đông Lăng ta sao? Lớn mật, thấy Ngọc Thục Phi còn không mau quỳ xuống. Có người nhanh chóng nói ra thân phận của ả ta. Nàng nghiến răng, quỳ xuống, nô tỳ tham kiến Thục Phi nương nương. Mẹ nó, lại một kẻ tới tìm phiền phức. Còn là Thục Phi nữa chứ. Phắc, trên khuôn mặt xinh đẹp của Lãnh Ngọc xấu đầy vẻ châm biếm và căm ghét. Ta nói này Tô Cẩm Bình, khi ngươi làm tài nhân, muốn quyến rũ hoàng thượng thì không nói, nhưng làm cung nữ còn dám hãm hại hoàng hậu, chẹp chẹp, bản lĩnh không nhỏ. Chờ hoàng hậu nương nương hết bị cấm túc, bản cung thật sự muốn nhìn xem ngươi sẽ thoát thân thế nào. Cái gì? Nàng hãm hại hoàng hậu bao giờ? Hãm hại hoàng hậu? Xin Ngọc Thục Phi nói rõ. Ừ, nói rõ à? Không phải ngươi giả vờ ngất xỉu trước mặt hoàng thượng, rồi nói vì hoàng hậu đánh ngươi sao? Đúng như ngươi mong muốn, hoàng hậu bị cấm túc. Tiểu xảo này của ngươi, qua mắt được người khác, chứ không thể lừa gạt được Lãnh Ngọc xấu ta, càng không thể gạt được hoàng hậu. Một tháng nữa, hoàng hậu nương nương được thả, sẽ là lúc ngươi bỏ mạng. Lãnh Ngọc xấu cài một chiếc châm kim bộ diêu lấp lánh vàng, đôi mắt quyến rũ vô cùng xinh đẹp. Thục Phi nói là, nô tỳ lừa gạt hoàng thượng sao? Thục Phi nương nương có thể nhận ra, chẳng lẽ hoàng thượng lại không đoán ra được? Nô tỳ có thể hiểu theo nghĩa. Thục Phi nương nương cho rằng hoàng thượng có mắt không tròng mới có thể bị nô tỳ lừa gạt không? Hoàng hậu nương nương sau khi được thả sẽ không tha cho nô tỳ à? Ý nương nương là hoàng hậu là người bụng dạ hẹp hòi, không phục với sự trừng phạt nho nhỏ của hoàng thượng, cho nên khi được thả nhất định sẽ không bỏ qua cho nô tỳ sao? Vừa nghe ả nói xong, Tô Cẩm Bình liền đáp lại đầy mỉa mai. Nhưng chính nàng cũng bất giác run rẩy khóe miệng, nàng nhất thời quên mất thân phận của mình rồi. Ở đây không có người nào khác, nếu nữ nhân này thẹn quá hóa giận muốn đánh mình thì biết làm sao. Quả nhiên, vừa nghe xong những lời này, sắc mặt của Lãnh Ngọc xấu cực kỳ khó coi. Tô Cẩm Bình này, đúng là ghê gớm, tùy tiện nói mấy câu đã ép mình thành không cung kính với hoàng thượng, hoàng hậu rồi. Có điều, ả cười lạnh, giỏi cho Tô Cẩm Bình ngươi, rất nhanh mồm nhanh miệng. Người đâu, đến vả miệng cho bản cung. Hôm nay bản cung muốn để cho ả tiện tỳ này biết, rốt cuộc ai mới là chủ nhân. May mà không có ai khác ở đây, nếu không, không phải chính ả sẽ bị người ta nắm được điểm yếu hay sao? Mắt Tô Cẩm Bình đảo nhanh một vòng, nàng vừa không muốn bị đánh vào mặt, cũng không muốn liều mạng với nữ nhân này đến cùng để mạo hiểm cả cái mạng nhỏ của mình. Vì thế, Thục Phi nương nương, nô tỳ đương nhiên biết ngài là chủ nhân, vừa rồi chỉ là nhắc nhở ngài một chút. Ở hậu cung này nơi nơi đều là lang sói, hổ báo, sau này nương nương nói chuyện nên có chừng mực một chút, nếu không, để nhóm nương nương khác trong cung biết được, sẽ cực kỳ bất lợi cho ngài. Nô tỳ vì lo lắng cho ngài nên mới nhắc nhở mà, sao ngài lại hiểu sai lòng trung thành của nô tỳ? Lãnh Ngọc Xấu nghe nàng nói vậy liền ngẩn người, ngơ ngác nhìn nàng một lúc lâu, hơi hoảng hốt nói, ngươi, mấy lời này của ngươi là thật lòng sao? Tấm lòng trung thành của nô tỳ đối với nương nương có trời đất chứng giám. Tô Cẩm Bình dưng dưng ra vẻ hết sức trung thành. Chỉ cần có thể giữ lại mạng sống, thì với ai ông đây cũng thật lòng hết. Vậy, A-i, đứng lên đi, cũng do bản cung hồ đồ, ngươi đã là cung nữ rồi còn tính toán với ngươi, là bản cung không phải. Tiếc là hoàng thượng đã tự hạ chỉ phái ngươi đi quét sân, nếu không cũng có thể ở lại hầu hạ bên cạnh bản cung rồi. Thường xuyên nhắc nhở, ngươi còn hữu dụng hơn mấy đồ vô dụng bên cạnh bản cung nhiều. Nói xong, ả hơi oán hận nhìn cung nữ sau lưng mình. Vừa dứt lời, mấy cung nữ kia sợ hãi quỳ sụp xuống, nô tỳ bất tài, xin nương nương thứ tội. Ả quét mắt nhìn họ đầy vẻ căm ghét, nhưng lại nhìn Tô Cẩm Bình rất dịu dàng. Cô nàng nào đó ra vẻ vô cùng tiếc nuối nói, ôi, không được hầu hạ bên cạnh nương nương, khiến lòng nô tỳ thật khó chịu. Nương nương, sau này ngài ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút, nô tỳ, nô tỳ. Nói xong, còn ra vẻ rơi vài giọt nước mắt. Lãnh Ngọc Xấu vỗ vỗ tay nàng, nói đầy cảm động, tâm ý của ngươi, bản cung hiểu. Sau này, ngươi chính là người của bản cung, bên chỗ hoàng hậu ngươi cũng không cần lo lắng. Có bản cung ở đây, dù nàng ta có muốn thế nào cũng phải để mặt ta vài phần. Nương nương, nô tỳ vừa nói xong, sao ngài lại không chú ý rồi? Nếu những lời này lọt vào tai hoàng thượng, ấn tượng của hoàng thượng đối với ngài sẽ vô cùng xấu. Nương nương, ngài, ôi, cô nàng nào đó ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Được rồi, sau này bản cung sẽ chú ý. Nếu có chuyện gì khó khăn, cứ đến tìm bản cung. Lãnh Ngọc Xấu cười, hứa hẹn. À vừa nói xong, thì ánh mắt cô nàng nào đó sáng bừng lên. Nương nương, mấy ngày trước nô tỳ bị bệnh, đầu óc mơ hồ choáng váng, làm vỡ bình hoa của Hồng Phong cô. Bình hoa đó trị giá 100 lượng, nô tỳ tiến cung lại không mang theo bạc, bổng lộc mỗi tháng chỉ có. Không phải chỉ 100 lượng thôi sao? Cẩn Thư, đi lấy 100 lượng tới đưa cho nàng. Lãnh Ngọc Xấu thờ ơ nói, sau đó đưa cả đám hạ nhân rời đi. Vâng, một cung nữ kính cẩn trả lời. Tô Cẩm Bình oán giận mình vội vã. Nếu biết ả dễ nói chuyện như vậy thì nàng đã nói 300, không 500 lượng rồi. Lộ to. Nhưng ngay sau đó, khóe môi nàng lại cong lên. Lần này, lừa được 100 lượng, còn giải quyết được phiền phức chỗ hoàng hậu. Nói gì thì nói, cũng coi như làm ăn có lãi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hoàng cung, ngự hoa viên. Hai bóng người đáng khinh đang cúi đầu thầm thì ở đằng kia. Ngươi xác định hôm nay hoàng thượng sẽ tới đây à? Vẻ mặt Tô Cẩm Bình vô cùng kích động cầm tay tiểu thái giám kia. Tên tiểu thái giám xấu hổ, đỏ bừng mặt, rút bàn tay trắng nõn của mình lại. Thẹn thùng nói, đáng ghét. Hôm nay mọi người đều nói hoàng thượng nhất định sẽ tới. Có phải cô không tin người ta không? Còn cầm tay người ta như vậy, nếu để người khác nhìn thấy, sẽ không tốt đâu à. Nói xong, y còn ngượng ngùng dậm chân, nhưng trong lòng cũng thấy kỳ quái. Bộ dạng cung nữ này vừa đẹp vừa hung bạo, không biết là người ở cung nào, cũng không hiểu hỏi thăm hoàng thượng làm gì. Có điều, đã đưa tiền ra, thì y vẫn rất tình nguyện lấy lòng một mỹ nhân như thế. Nhìn bộ dạng của y, cô nàng nào đó lặng lẽ nuốt nước miếng, da gà toàn thân bỗng bạo động, một tên hoạn quan còn ra vẻ hoàng hoa khuê nữ. Nàng nổi hứng trêu đùa, rút trong tay áo ra một chiếc khăn tay, khôi cô lên, ôi dào, đáng ghét, đều là nữ nhân mà, ngượng ngùng gì chứ. Vừa dứt lời, thì mặt tiểu thái giám kia lúc đỏ lúc trắng, lúc xanh lúc tím, khó mà miêu tả rõ ràng được. Y hung hăng trừng mắt lườm Tô Cẩm Bình một cái, rồi dậm chân bỏ đi. Tô Cẩm Bình ôm đầu, buồn bực nhìn theo bóng lưng y, sao thế, không phải vừa rồi vẫn còn tốt hay sao? Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa. Nàng quay đầu nhìn hồ Túy Nguyệt, nước hồ xanh biếc như sáng lên, tỏa ra ánh hào quang dưới ánh mặt trời. Tuy đã cuối thu, nhưng hồ này được dẫn nước ấm vào, nên hoa sen nở vẫn rất đẹp. Nàng đảo mắt, nghĩ cách xuất hiện ấn tượng nhất. Nàng phải bỏ ra 3 lượng bạc mới biết tin hôm nay hoàng phủ Hoài Hàn sẽ đi qua đây. Tuy đau lòng muốn chết, nhưng không bỏ cái lợi nhỏ sẽ không kiếm được món lợi lớn. Đạo lý này nàng rất hiểu. Ba lượng bạc so với bổng lộc cao sau này cũng chỉ là cái rắm mà thôi. Cho nên hôm nay nàng nhất định phải thành công, nhất định không làm ba lượng bạc kia phải thất vọng. Nhưng phải xuất hiện thế nào đây? Chuyện này cũng hơi phức tạp. Bỗng nhiên mắt nàng sáng lên, sao lại không phát hiện ra ở đây có một con thuyền nhỏ chứ? Không phải có tiểu thuyết xuyên không đã biết, nữ chính ở giữa một hồ sen, bày ra tư thế quyến rũ đến mê người, sau đó thành công khiến tim hoàng thượng đập thình thịch hay sao? Ha ha, đúng là trời giúp ta. Tô Cẩm Bình kéo dây thừng, lôi chiếc thuyền kia lại gần, nghiêng người một cái, nhẹ nhàng nhảy lên. Nàng khua mái chèo, nhanh chóng đi đến giữa hồ sen, sau đó nằm dài trên thuyền phơi nắng, thuận tiện chờ hoàng phủ Hoài Hàn đến. Đang nằm trên thuyền ngáp dài, bỗng nhiên khóe mắt liếc thấy một bóng người mặc y phục màu tím, nàng liền ngồi bật dậy, nhìn thấy ngay hoàng phủ Hoài Hàn mặc một bộ long bào màu tím lững thững đi trước, phía sau là một nam tử mặc y phục xanh lam, nhưng lại không có hạ nhân nào khác. Cơ hội tốt, chờ hoàng phủ Hoài Hàn và nam tử áo lam kia đi đến bên hồ, cô nàng nào đó vội vàng nghiêng đầu, làm một loạt các tư thế, điệu bộ. Tô Cẩm Bình vừa cúi xuống, vừa đưa tay gạt gạt nước, trong lòng thầm gào thét, hoàng thượng kia, mau nhìn sang đây, nhìn sang, nhìn sang. Thế mà, tên hoàng phủ Hoài Hàn mặt lạnh kia, không biết nói gì với nam tử bên cạnh, khóe mắt còn chẳng thèm đảo sang bên này, cho nên, cũng không hề nhìn thấy hành động của người nào đó. Nàng cắn môi, hơi cáu giận nhìn hai người kia. Hai nam nhân thì có cái quái gì mà nói say sưa như thế chứ? Đâu phải, mẹ nó, chỉ trách mình tự dưng đi chui ra giữa hồ, liền vội vàng cầm mái chèo, chèo vào bờ, nhưng ông trời chết tiệt bỗng dưng lại nổi gió to. Khỉ thật, chờ nàng trải qua trăm khổ ngàn sở mới chèo vào được đến bờ, thì hoàng phủ Hoài Hàn và nam tử áo lam kia đã nhanh chóng đi qua chiếc cầu hình vòng cung. Phải làm sao bây giờ? Tô Cẩm Bình nghiến răng, gân cổ hát ầm lên, muội muội ngươi ngồi đầu thuyền ý a, ca ca ở trên bờ đi. Tiếng hát này đã thành công thu hút tầm mắt của hai người đang đi trên cầu vòng cung. Nhìn thấy hai người đều nhìn sang, cổ cô nàng nào đó còn đang vươn dài hơn cả ngỗng vội vàng rụt lại, kéo mái tóc buộc gọn sau lưng ra trước ngực, hai tay thẹn thùng hốt, nở ân ái ái kéo dây thuyền, đẩy từ từ, tiểu muội muội, ta ngồi đầu thuyền, ca ca ngươi ở trên bờ đi. Xứng đến đây, nàng còn không quên nháy mắt một cái với nam tử mặc áo tím ở trên cầu, đỏ mặt lắc lắc người. Xứng tiếp, tình đôi ta, tình yêu đôi ta, kéo dây thuyền đẩy từ từ thôi. Hoàng phủ Hoài Hàn đờ người đứng trên cầu, trong tai chỉ nghe lọt đúng một tiếng, đẩy từ từ. Thượng quan Cẩn Duệ đứng sau lưng hoàng phủ Hoài Hàn cũng ngẩn người, nhìn nữ tử trong hồ, nàng sướng một khúc cực kỳ quái dị, lại còn lúc thì cười duyên, lúc thì che miệng, lúc thì nháy mắt, lúc lại uốn éo người, mỗi khi uốn éo còn không quên phất tay vô cùng thẹn thùng một chút. Đây là tình huống gì thế này? Hoàng thượng, một tiếng gọi này kéo dài như vô tận, du dương, ẩn chứa tình sâu nghĩa nặng. Cô nàng nào đó chậm rãi đứng lên, lắc mông, đạp từng bước một rời khỏi thuyền, còn không quên bắt chước bộ dạng của Bạch Tố Trinh mà Triệu Nhã Chi hay diễn, hai tay bắt thành hình hoa lan, rất ngại ngùng đi đến trước mặt hoàng phủ Hoài Hàn, vừa đi còn vừa đầy vẻ thẹn thùng lặp lại bài hát này. Lần đầu tiên trong đời, hoàng phủ Hoài Hàn có cảm giác muốn quay đầu chạy trốn. Hắn kinh ngạc nhìn nữ nhân kỳ quái kia có thể làm được loại chuyện này, toàn bộ hoàng cung chỉ sợ là có mình Tô Cẩm Bình kia dám thôi. Khi hắn nhìn rõ dung mạo của nàng, trong đầu chỉ còn lại năm chữ quả nhiên, lại là nàng. Hoàng thượng, tình đôi ta, tình yêu đôi ta, kéo dây thuyền, đẩy từ từ, đẩy từ từ. Và đây đã làm đến tận bước này rồi, thì ngươi cũng phải đến nơi rồi chứ. Ta đâu cần hầu ngươi ngủ, chỉ cần được phong phi, kiếm thêm chút bạc là tốt rồi, còn kiêu ngạo như vậy à. Sau khi hát xong, nàng liền đỏ mặt cúi đầu, đứng trước mặt hoàng phủ Hoài Hàn, khóe mắt nhìn thấy một vạt áo màu xanh lam, nhưng cũng không có hứng ngẩng đầu xem là ai, bởi vì bây giờ nàng còn có chuyện quan trọng hơn. Thượng quan Cẩn Duệ giống như nuốt phải một con ruồi, trên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện sự khiếp sợ rõ ràng, trong hoàng cung sao lại có bông hoa kỳ quái đến thế này? Gân xanh trên thái dương của vị hoàng đế nào đó nhảy mạnh lên vài cái. Tình đôi ta, tình yêu đôi ta, có ai có thể nói cho hắn biết, hắn và nàng có cái quái gì gọi là tình yêu được không? Hoàng phủ Hoài Hàn nhắm chặt mắt, lẳng lặng hít sâu vài hơi, sau đó mở mắt ra, nghiến răng nói, Tô Cẩm Bình, ngươi quậy đủ chưa? Hắn đã dễ dàng bỏ qua cho nàng thêm lần nữa, vậy mà đổi lại là nàng đã không hề cảm kích, còn làm nhiều chuyện quái dị hơn. Tiếng quát to của hắn khiến gân xanh trên tay Tô Cẩm Bình nhảy lên vài cái. Nàng lặng lẽ nghiến răng, trong lòng thầm nhắc chính mình, đừng tức giận, hắn là hoàng đế, đừng tức giận với hắn. Sát thủ kỵ nhất là cáu giận, bình tĩnh, bình tĩnh. Hoàng thượng, nô tỳ biết sai rồi, xin hoàng thượng thứ tội. Nét thẹn thùng trên mặt biến mất, thay bằng vẻ mặt cứng ngắc. Tên cậu hoàng đế này không dễ quyến rũ chút nào, rất thiếu đẳng cấp. Biết sai rồi á? Nhìn vẻ mặt của nàng, có chút dáng vẻ nào của người biết lỗi không? Ha ha, một tiếng cười khẽ vang lên, giọng nam tử kia dịu dàng như nước chảy trên đá, vô cùng êm tai. Hoàng thượng, cung nữ này tuy hơi to gan một chút, nhưng cũng không phải tội gì lớn, thần cầu xin thay cho nàng ta có được không? Đôi mắt tím hơi nhướng lên, kinh ngạc liếc nhìn thượng quan Cẩn Duệ một cái. Giả cầu xin cho nữ nhân này, thượng quan Cẩn Duệ cũng cầu xin cho nàng, khiến hắn rất khó hiểu, nữ nhân này rốt cuộc có điểm gì đáng để bảo vệ, nàng căn bản không khác gì một người điên. Tô Cẩm Bình nghe vậy, ngẩng đầu cảm kích nhìn nam tử áo lam một cái, mày kiếm, mắt sáng, môi phượng, mắt có ý cười trong vắt, khóe môi dịu dàng hơi cong lên, y phục màu xanh lam thuần khiết, thanh nhã, không có đeo đồ trang sức gì, nhưng nhìn thấy hắn, trong đầu nàng bỗng hiện lên 8 chữ. Khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc. Có điều, khóe môi cong cong kia, nam nhân này cũng không hiền lành như vẻ ngoài của hắn, nên hình dung hắn thế nào nhỉ? Khẩu Phật tâm xà à? Mà thượng quan Cẩn Duệ sau khi nhìn gần khuôn mặt của Tô Cẩm Bình cũng thoáng ngẩn người. Là nàng sao? Hắn lùi về sau 2 bước, trong mắt thoáng hiện lên một vẻ khiếp sợ và phức tạp. Nhanh đến mức người ta không bắt kịp. Nhưng vẻ khác lạ của hắn đương nhiên không thoát khỏi mắt Tô Cẩm Bình. Hay nam nhân này trước kia có quen biết với Tô Cẩm Bình? Hoàng phủ Hoài Hàn hơi nhíu đôi mày rậm, cũng kinh ngạc nhìn hắn, ái khanh biết nàng sao? Thượng quan Cẩn Duệ nghe vậy, cố đè cảm giác khác lạ xuống, khẽ cười một tiếng. Hoàng thượng, vừa rồi ngài cũng nói nàng là Tô Cẩm Bình, con gái thừa tướng, đương nhiên là nuôi trong khuê phòng, hạ quan sao có thể gặp được? Có điều, hạ quan cảm thấy dáng vẻ của vị cô nương này hơi quen thôi.